Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72, đại lý tự thừa. Hừ, nghe được câu kia, Tô Bách hừ một tiếng, vẻ mặt trong chớp mắt lạnh xuống. Trong nháy mắt, bầu không khí nhất thời liền thay đổi. Không ai từng nghĩ tới Tô Bách sắc mặt lại như 4 tháng bên trong khí trời. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trong lòng mọi người phát lạnh. Từng cái nhất thời cấm miệng không đề cập tới. Tô Quốc Công như mặt trời ban trưa. Bọn họ tuy rằng cũng là xuất thân phú quý, nhưng nơi nào có thể cùng Tô Bách so với. Hiện tại trêu đến Tô Bách không cao hứng. Mọi người đều không dám nói chuyện. Hừ, không nghĩ tới các ngươi lại mỗi một người đều đã quên. Xem ra, cần ta tới nhắc nhở các ngươi. Các ngươi lẽ nào đã quên? Chúng ta nhưng là còn có hơn 1.000 lượng vàng ở Vương Sung nơi đó. Chuyện quan trọng như vậy, các ngươi lại không nhớ rõ. Tô Bách sắc mặt lạnh lùng. Lập tức mọi người nhất thời đều phản ứng lại. Mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi Tô Bách vì sao lại phá thiên hoang trên bát thần các mời khách. Một ít cùng Tô Bách nguyên bản không thế nào người thân cận. Nhất thời hối hận không thôi. Lần này thật không nên bị vướng bởi Tô Bách tử đến bát thần các tới. Này tỏ rõ là Tô Bách muốn lợi dụng bọn họ đi đối phó vương gia. Đây là một hồi vương gia. Tô gia cùng Diêu gia ở giữa chính trị tranh đấu. Tô Bách không để ý. Hắn có thể ở bên trong chơi. Thế nhưng bọn họ nhưng không chơi nổi. Loại này đế quốc gia tộc cao cấp ở giữa tranh đấu. Bốc lên không được. Cuốn vào là muốn biến thành cho bụi. Trong nhà trong chớp mắt đại họa lâm đầu e sợ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tô thiếu, ta cái bụng có chút. Nói rõ trước, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ban đầu là mọi người cùng nhau ở bát thần các mượn. Ngày hôm nay mọi người cũng đồng thời muốn, nếu ai dám không đi, chính là không nể mặt ta. Sau đó trong nhà xảy ra chuyện, cái gì trưởng bối, thân thích, phụ thân bị giáng chức quan, ngoại trừ chức, cũng không nên nói ta không nhắc nhở trước các ngươi. Không đợi những quý tộc kia con cháu kiếm cớ ra miệng. Tô Bách lập tức cướp trước một bước một đánh lùi bọn họ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Không chút khách khí từ mọi người xung quanh trên thân từng cái đảo qua. Lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Những cái kia nguyên bản muốn rút lui có trật tự con cháu quý tộc vừa nghe thấy lời ấy. Run lên trong lòng. Lập tức dừng lại không đi. Lấy Tô Quốc Công năng lực. Chuyện như vậy là hoàn toàn làm được. Tô thiếu. Liên quan với Vương Sung, có chuyện không biết ngài có biết hay không? Thanh Phượng Lâu có cái chú kiếm sư bán kiếm rất lợi hại. Một thanh kiếm có thể bán được 4 vạn lượng, nghe nói cũng gọi là Vương Sung. Trong đám người, một tên con cháu quý tộc đột nhiên do dự dự nói ra. 4 vạn lượng, Tô Bách ngớ ngẩn, đúng, Tô thiếu, ngươi nói sẽ không lại. Hừ. Các người đầu óc là ngớ ngẩn sao? Trùng tên trùng họ thôi. Lẽ nào các ngươi cho rằng còn vì cái kia chú kiếm sư là Vương Sung? Làm sao có khả năng? Tô Bách một mặt chế giễu. Đánh chết hắn cũng không tin. Vương Sung sẽ có bản lĩnh như thế này. Đùa gì thế? Vương Sung có bản lĩnh như thế này còn bị Mã Chu một tên côn đồ các ké đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Vương Sung có chuyện như vậy, 4 vạn lượng a, còn cần đến hướng về bọn họ vay tiền. Những người này tại sao có thể có loại này hoang đường ý nghĩ? Bị Tô Bách nói chuyện, mọi người cũng cảm thấy hoang đường địa phương. Xác thực, Vương Sung thật có tiền như vậy, làm sao có khả năng hướng về bọn họ vay tiền? Hiện tại ai mà không hướng trong nhà ăn nắm đòi hỏi? Đừng nói là kiếm lời 4 vạn lượng người, kiếm lời cái 100 lạng hoàng kim đô không có mấy người làm được. Vương Sung thật sự có bản lĩnh như thế này, cái kia đúng là thần. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, Thanh Phượng lâu cái kia Vương Sung nghe nói xem ra có 17-18 tuổi. So với Vương Sung lớn hơn nhiều lắm. Tô Thiếu nói rất đúng. Hai người khẳng định là trùng tên trùng họ. Một người khác cao gầy quý tộc công tử đột nhiên nhớ tới một chi tiết, mở miệng nói, đúng, ta cũng nghĩ tới, cái kia chú kiếm sư đúng là 17-18 tuổi, so với Vương Sung lớn hơn nhiều. Đúng, ta nghe nhà cũng là nói như vậy. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ngoặc kép, bị hắn vừa đề tỉnh, cái khác người cũng nghĩ tới, từng cái mồm năm miệng mười, rối rít nói, lần này, mọi người dồn dập thanh tĩnh lại, liền ngay cả trước nhắc lên việc này con cháu quý tộc cũng không tiện. Tuổi kém đến quá lớn, rõ ràng không là cùng một người, hắn chỉ lo tên, nhưng đã quên điểm ấy. Tô Bách nghe được lời của mọi người, hừ một tiếng, hắn nguyên bản trong lòng còn dù sao cũng hơi bất an. Nhưng nghe đến đó nhất thời triệt để an tâm xuống. Một lúc, tất cả mọi người mang đủ chứng từ. Tất cả mọi người cùng đi Vương gia phải về Vương Sung nợ tiền của chúng ta. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, nếu có chuyện gì, ta Tô Bách chịu trách nhiệm. Ngày sau vinh hoa phú quý, mọi người cùng nhau hưởng thụ. Ta Tô Bách bảo đảm các ngươi không lo. Tô Bách vỗ bộ ngực, cười lạnh nói. Hống, lần này, mọi người ầm ầm hưởng ứng. Tô Bách nhìn bát thần các bên trong, cười đắc ý, ngươi đem chuyện nơi đây viết một phong thư, cho ta đưa đến Diêu phủ đi lên, nhất định phải giao cho Diêu công tử. Tô Bách chiêu quá Cao Phi, đưa lỗ tai nói nhỏ. Vâng, công tử. Cao Phi quỳ trên mặt đất, nghe xong Tô Bách, lập tức xoay người rời đi. Tô Bách nhìn Cao Phi rời đi, khóe miệng hơi vểnh lên, nghe nói Diêu Phong chính đang cấm túc, toàn bộ Diêu gia bế phủ trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Thời điểm như thế này, này chính là mình đưa cho hắn tốt nhất lễ. Không biết Vương gia biết Vương Sung ở bên ngoài thiếu nợ như thế một số tiền lớn, trên mặt sẽ là loại vẻ mặt nào? Nghĩ tới đây, Tô Bách nhịn không được bật cười. Một hồi trò hay liền muốn bắt đầu. Hô, sân bên trong, Vương Sung thở ra một hơi, chậm rãi thu công, trong xương một đoàn ấm áp khối không khí chậm chậm lưu động. Liên tiếp mấy ngày tu luyện, Vương Sung cảm giác cả người sức mạnh lại tăng thêm không ít. Lòng cốt thuật cũng có chỗ tinh tiến, hỏa hầu không ngừng sâu sắc thêm, gân cốt chậm rãi sắp từ báo xương một cấp đạt đến báo xương cấp 2. Tuy rằng nhìn biến hóa không lớn, nhưng đối với Vương Sung tới nói, chuyện này ý nghĩa là lại có thể bắt đầu một ít lợi hại hơn võ học. Lại có thêm mấy ngày, nên liền gần đủ rồi. Vương Sung trong lòng nói thầm, hắn hiện đang chuyên tâm võ công, đã không chỉ là buổi tối tu luyện, ban ngày ấy cũng kéo dài tu luyện thời gian. Sự tiến bộ tu vi bên trên đều so với quá khứ tăng tiến không ít. Kết thúc tu luyện về sau, Vương Sung cùng mẫu thân nói an, vừa giống như thường ngày ra khỏi nhà. Bất quá lần này ra ngoài, Vương Sung đột nhiên cảm giác thấy hơi không giống nhau lắm. Vương Sung đến rồi, Vương Sung đến rồi. Đột nhiên, hô to một trận truyền đến, Vương Sung còn không có phản ứng lại, liền thấy xa xa trên cây to nhảy hạ một bóng người. Tiếp theo nhìn như tầm thường đường phố đột nhiên rối loạn lên. Bốn phương tám hướng, từng chiếc xe ngựa không biết từ nơi nào xuất hiện. Đột nhiên hướng tới Vương phủ phương hướng vọt tới, ngăn chặn hắn, đừng làm cho hắn đi. Vương Sung, ngươi muốn đi nơi nào? Vương Sung, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ngươi cho rằng lại được rồi chứ? Ngoặc kép, trên đường phố đột nhiên ầm ầm. Vương Sung trước mặt thời điểm còn như gặp đại địch, nhưng nghe đến câu cuối cùng đột nhiên nở nụ cười. Hắn đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Công tử, xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi bên trong để cho người. Thân hải, Mạnh Long ngay lập tức xuất hiện ở Vương Sung bên người. Từng cái nhìn bên ngoài mãnh liệt xe ngựa, như gặp đại địch, không cần, ta một người liền có thể giải quyết được. Vương Sung khoát tay áo một cái, ao ao ao, liền đang nói chuyện thời gian trong, ngựa cửa xe mở ra, một đám người giống hạ sủi cảo như thế từ trong xe ngựa nhảy xuống. Từ bốn phương tám hướng ong tuôn đi qua, đem Vương Sung đường đi bao quanh ngăn chặn. Vương công tử, Vương thiếu gia, một tháng trôi qua, người sẽ không phải đem nợ chúng ta chuyện tiền quên đến không còn một mống chứ? Rất xa, một chiếc thanh sắc đại mã xa bên trong, truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Tô Bách, hắc, ngươi cái vương bát đàn, ta liền biết là ngươi giở trò quỷ. Vương Sung nghiêng đầu qua chỗ khác, cười lạnh, nhìn chằm chằm xa xa chiếc kia thanh sắc đại mã xa. Tô Bách người này tụ tập nhiều người như vậy, rõ ràng là đến gây chuyện. Vương Sung nơi nào cần phải khách khí với hắn. Hắc, Vương công tử, cũng không thể nói như vậy. Thiếu nợ thì trả tiền. Này như thế nào thành ta đảo đản? Thanh sắc đại mã xa phịch một tiếng đẩy ra. Tô Bách thanh sắc tơ lụa vân vân cẩm bào, đầu đội tử kim quan, từ trong xe ngựa ung dung đi xuống, rơi trên đường cái, ngoặc kép, đúng, ta đến muốn chướng ngươi khẳng định biết, thế nhưng này mảnh giấy, ta nhưng là đã trong đại lý tự chuẩn bị án, không biết ngươi có biết hay không? Tô Bách từ thanh sắc tay áo rút ra một mảnh giấy, cầm trong tay, cười đắc ý, thanh âm chưa dứt, sau lưng hắn, xe ngựa màu xanh cửa lớn mở ra. Từ hai bên trái phải các đi hạ một đạo bóng người màu xanh tới. Khốn nạn, nhìn thấy hai người này, Vương Sung trong nháy mắt đổi sắc mặt. Vương Sung biết Tô Bách sớm muộn sẽ nắm này mảnh giấy làm văn. Muốn tiễn Vương Sung căn bản không sợ. Thế nhưng Vương Sung không nghĩ tới. Tô Bách đến đòi tiền, lại đem đại lý tự thừa cũng kêu đến. Này hai tên nghiêm túc thận trọng. Sắc mặt gàn bướng quan lại, không là người khác, chính là đại lý tự bên trong tự thừa, mà Tô Bách chọn vẫn là đại lý tự nhiều như vậy tự thừa bên trong gàn bướng. Nghiêm khắc nhất, nhất không đòi mừng hai cái, hai người kia chỉ ở người khác vi phạm khế ước thời điểm mới phải xuất hiện. Một khi bọn họ xuất hiện, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tô Bách đem hai người kia mời tới. Rõ ràng không phải đòi chướng, mà là muốn đem sự tình làm lớn. Tô Bách nhìn Vương Sung sắc mặt khó coi, cười đắc ý, bát thần các vay tiền. Vương Sung nếu như cho là hắn chỉ biết đến kỳ sau đơn giản đòi nợ, cái kia đúng là coi khinh hắn. Tô Quốc công phủ dòng dõi sẽ như vậy không tiền đồ. Lần này tới, hắn là cố ý đem đại lý tự hai tên nhất thiết diện vô tư tự thừa kêu đến. Hiện tại, hắn sẽ dạy cho Vương Sung cái gì gọi là chính trị. Cái gì gọi là thủ đoạn. Vương công tử, những này sợi là ngươi viết đi. Tô công tử nói ngươi nợ bọn họ hơn 1.700 lượng hoàng kim. Nhưng là sự thực, Tô Bách bên trái đại lý tự thừa nói. Đây chính là một cái nhìn liền rất nghiêm khắc tiểu lão đầu. Người không cao, hoa râm tóc, sắc mặt gàn bướng giống như nham thạch. Lúc nói chuyện, ngoại trừ nhiều nếp nhăn môi nhúc nhích hai lần, khắp toàn thân vẫn không nhúc nhích, thật giống thây khô đứng ở đó như thế. Nhìn cũng làm người ta sợ sệt. Luật lệ của triều đình ngươi hẳn phải biết, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Coi như ngươi là cửu công cháu ruột, cũng giống như vậy. Một người khác ông lão mặt không chút thay đổi nói, tương tự gầy cùng thây khô như thế. Vừa dứt tiếng, bốn phương tám hướng, vô số con mắt cùng nhau nhìn phía đứng ở Vương gia cửa lớn Vương Sung. Một mặt xem kịch vui vẻ mặt, hai vị đại nhân, này thật giống không hợp quy củ chứ. Vương Sung không để ý đến Tô Bách, mà là nhìn về phía hai tên đại lý tự thừa. Đại lý tự, chỉ có ở đối phương không cách nào hoàn thành khế ước thời điểm mới phải xuất hiện.